Chương 248, khách quý. Qua đây xem tình huống, Triệu Mẫu thích vô cùng nàng, cũng không hỏi là con cái nhà ai, mặc xinh đẹp như vậy nhất định là cao quý gia tộc đi ra. Long Giai Ni khỏe miệng giật một cái, đâu chỉ cao quý, đoán chừng thiếu bổ nhào phát, Minh Vương đều sẽ giận dữ đi. Cái này Long Giai Ni đem Lăng Vân Nghị quá ác ma hóa, cũng khó trách, dù sao Bích Thủy Tinh truyền thuyết đều là xấu hình tượng nói cho nãi nãi, tên cứ gọi là gì á? Triệu Mẫu ưa thích vô cùng, xoa bóp khuôn mặt của nàng ta gọi Thiến Thiến tên em hay, như cái công chúa nãi nãi, cái này chơi như thế nào? Tiểu gia hỏa triệt để từ bỏ chính mình nghiên cứu, giật nhẹ Triệu Mẫu hỏi. Triệu Mẫu đem nàng kéo, đáng yêu chết phúc Long Giai Ni thì cười nói, tiểu công chúa, muốn thả linh lực đi vào mới có thể phun hoa lửa a gì, cái gì là linh lực? Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng cái gì cũng không biết, đứa nhỏ này quả nhiên cùng Lăng Vân nghĩ một dạng, nói với nàng lại quên trước đó Lăng Vân thì nói qua với nàng cái gì là tu sĩ lúc, thì đề cập tới. Ngươi nhìn kỹ Long Giai Ni cũng không cười, quan sát của nàng dưới, tiểu công chúa thì là phàm nhân nhục thai một cái, tiểu phong xe không phun hoa lửa cũng bình thường. Sau đó Long Giai Ni một chút xíu linh lực chuyển vào đi, tiểu phong xe chuyển A chuyển đồng thời, phun ra mỹ luân mỹ hoán tia lửa, tiểu gia hỏa mau từ Triệu Mẫu bên người xuống tới, không ngừng vỗ tay, lộ ra trắng đoán hàm răng nhỏ a ha cười lớn. Triệu phủ nhiều người như vậy chấn ngất đi, có Triệu gia già chủ che giấu xem. Như vạch trần đi qua, nhưng là đột nhiên nhiều một cái trẻ con, tuy nhiên không lạ kỳ, nhưng là vẫn có người có nghi vấn á. Triệu gia già chủ chỉ có thể biết là cùng Minh Vương có quan hệ, lại cũng không biết là nữ nhi của hắn, nhưng là cũng giống vậy coi trọng đi qua mấy giờ ở chung, tiểu gia hỏa cùng với các nàng thân quen đâu. Không có chút nào sợ cái này hoàn cảnh. Triệu Tín phụ thân Triệu Cương vừa về đến liền nghe nói chuyện này, cho nên chạy đến nơi đây hỏi, Giai Ni, mau tới đây, ta có lời. Hỏi ngươi, đây là con cái nhà ai a phụ thân, cái này ta không thể nói a, các ngươi thì xem nàng như công chúa chờ lấy là được rồi, phản đúng là chúng ta không thể đắc tội Long Giai Ni ấp á ấp úng, càng thêm để Triệu Cương đem lòng sinh nghi, lai lịch lớn như vậy mặc kệ hắn hỏi thế nào đều tốt, Long Giai Ni là sẽ không nói. Vốn là Triệu phủ là một tháng liên hoan một lần, cũng là đoàn kết, quen thuộc tộc nhân cảm tình, sớm mấy ngày mới tụ xong, lần này Long Giai Ni lại mãnh liệt yêu cầu tối nay tụ hội, tất cả mọi người nhất định phải đến, nàng, hiện tại người nào dám không nghe? Triệu Mẫu sờ sờ đang ngủ say Thiến Thiến, một mặt sủng ái ý cười, Giai Ni, đứa nhỏ này có thể hay không cô đơn à, ta cho nàng tìm một chút mấy cái đồng tộc hải tử theo nàng, không muốn Long Giai Ni nghe được đều sợ, tộc nhân tiểu. Bằng hữu vạn nhất chơi đùa lúc làm bị thương nàng nhưng rất khó lường phản ứng lớn như vậy, Triệu Mẫu hù dọa có điều nàng hỏi thế nào, Long Giai Ni cũng sẽ không nói. Tối nay liên hoan mục đích đúng là muốn tuyên bố việc này, tất cả mọi người không muốn làm bị thương nàng, còn cho nàng một cái nước nào đó công chúa thân phận, để tộc nhân đều nhiệt tình đối đãi. Khác xảy ra ngoài ý muốn dạ tiệc Triệu phủ giờ phút này người đến người đi, mặc dù là gia yến nhưng là có không ít đế đô gia tộc đều phái đại biểu tới, sớm mấy ngày mới liên hoan, hiện tại lại tụ. Dưới cái nhìn của bọn họ khẳng định có vấn đề, cho nên phái cái đại biểu đến đây cởi xuống Triệu gia gia. Chủ ngộng bức à, lời dạo đầu nói như thế nào đây? Long Giai Ni lôi kéo Thiến Thiến liền đi tới trước mặt hắn nói thầm dưới. Sau đó Triệu gia gia chủ bị hù mồ hôi lạnh ứa ra, Long Giai Ni che không cười, thật rất ít gặp đến nàng thái gia gia ăn quả đắng á khụ khụ. Các vị cho các ngươi giới thiệu vị này tiểu hóa tử, nàng là ai liền không nói, tóm lại hôm nay đều là cho nàng bày tiệc mời khách. Là chúng ta Triệu phủ khách quý, các ngươi ánh mắt đánh bóng một chút. Triệu gia gia chủ nói một hơi, lộ ra rất bất đắc dĩ a. Mọi người nghe xong lớn như vậy phô trương, làm cho Triệu phủ gia chủ phụng làm khách quý, địa vị lớn như vậy, tiểu hoan này tử là ai? Hôm nay bị Lăng Vân chân choáng người đều sợ hại a. Lúc đó cái kia nam nhân trên vai an vị lấy nàng, tuy nhiên không biết nàng là ai, nhưng là nhất định là không đắc tội nổi, liền bọn họ gia chủ sắc mặt đều trắng bệnh. Khách quý xem ra hẳn là 12 vực, ta cũng cảm thấy là lão ca. Ngươi nhìn đây không phải là hôm nay đem chúng ta chân choáng cái. Kia nam nhân trên vai tiểu hoa tử a suỵt, ngươi muốn chết ta đợi chút nữa về đến gia tộc, tranh thủ thời gian thông chi một chút đi, cái này không phải chúng ta có thể đắc tội tốt nhất, có thế dẫn tiến phía dưới người nhà của nàng, thật tốt nịnh bợ phía dưới thanh âm kêu loạn, các nói các, phản ứng rất lớn a, đây coi như là đế đô đại sự. Tiểu gia hỏa bị bọn họ nhìn chăm chú đến gương mặt đỏ, túi đầu, rất không được tự nhiên, Long Giai Ni thì ôm nàng, chúng mắt quý dưới, liền đi a di. Ta đói. Tiểu gia hỏa ngón tay lượn vòng vòng, đều không có ý tứ, vừa mới dạ tiệc, nàng cũng chưa ăn, hoài niệm Lăng Vân làm cơm. Ừm, tiểu công chúa đợi chút nữa ta go y bo nở na nở dê chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị, không muốn không thể ăn. Long Giai Ni sạm mặt lại, không phải nói nếu nghe ta sao? Nhức đầu cái kia tiểu công chúa muốn ăn cái gì ta làm cho các nàng làm không được thì ra ngoài mua, ta muốn cả dẹ mẹn. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, một bộ chờ mong ánh mắt nhìn qua nàng, cả dẹ mẹn cái quỷ gì lúng túng. Long Giai Ni thật không biết đây là cái gì đồ chơi à, phét lắc quá mức rồi, hiện tại tốt kết thúc như thế nào. Không có sao tiểu gia hỏa chu chu mỏ, giống như đến thời điểm đã cảm thấy không có, đều không có chuyên môn bán cả rẹ mẻn A-di người nơi này cũng đều rất kỳ quái. Long Giai Ni lúc này mới nhớ tới Lăng Vân cho nàng chữ vật giới chỉ, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem, bên trong thịt khô một đống, hoa quả cũng có, các loại đồ ăn vặt, còn có viết cả rẹ mẻn tại một cái trong hầm băng. Long Giai Ni cũng sẽ không nói có, cái này nếu như bị nàng biết có, đoán chừng tối nay thì đã ăn xong A-di, có hay không. Tiểu gia hỏa chăm chú nhìn nàng, ánh mắt nháy một cái này không có phát hiện. A, ta xem một chút. Long Giai Ni bó tay rồi, ngươi có thần thức A-di, ta muốn uống mãi mãi. Tiểu gia hỏa dùng huyết long nguyên cảm ứng được, có điều nàng không có chú ý tới cả rẹ mẻn, trong giới chỉ có thật nhiều sữa bột, là An Tình mua cho nàng. Lăng Vân tiện tay mất đi vào A. Long Giai Ni nhìn xem lồng ngực của nàng, nhất thời bó tay rồi, ở bên trong tiểu gia hỏa mặc kệ nàng phản ứng gì, chỉ giới chỉ cái này. Lúng túng, Long Giai Ni nghĩ sai đâu, sau đó tiểu gia hỏa chính mình động thủ xuất ra một cái tiểu bình sữa, cùng sữa bột, thì chỉ huy Long Giai Ni cho nàng xông mở lần thứ nhất thao tác, miễn miễn cưỡng cưỡng một bình tràn đầy mãi mãi đi ra. Long Giai Ni đều cảm thấy thần kỳ, trên đời còn có loại vật này, vị đạo cùng thật sữa một dạng. Tiểu gia hỏa yên lặng bưng lấy bình sữa, chu chu mỏ mút thỏa thích lấy. Cái này manh ngốc dạng đều đem Long Giai Ni tâm hóa.